Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 622 lấy nhu thắng cương bạo lá gan canh thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, Premiership đầu lĩnh tao ngộ Serie A bá chủ. Cái này không thể nghi ngờ liền trở thành bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16. Đấu vòng loại tối làm cho người mong đợi một trận tỉ thí. Liverpool trước khách hậu chủ, lịch đấu bên trên tương đối có lợi, bởi vì trước đó tại Dương Dương cùng Kaka tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm. Hai nước truyền thông không ít phân cao thấp, bởi vậy Liverpool tao ngộ Inter Milan lúc, hai nước truyền thông lại lần nữa nghe tin lập tức hành động. Vừa vặn, Dương Dương vào lúc này phá vỡ dẫn bóng thiếu. Không thể nghi ngờ lại cho hai nước truyền thông càng nhiều đề tài nói chuyện. Nhất là từ khi điện thoại môn sự kiện về sau, Serie A từ đỉnh phong thời kỳ đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn cấp tốc vẫn lạc. Bây giờ thậm chí không thể không khuất tại Premiership cùng La Liga về sau. Mà Premiership thì là cường thế mà lên, vượt qua La Liga, thay thế Serie A. Trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Điểm này, từ quá khứ 2-3 năm qua, Premier League tại Champions League thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh liền có thể thấy được lốm đốm. Serie A tựa như là xuống dốc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Premiership thì là từ từ bay lên tân quý. Hai nước truyền thông cùng fan bóng đá giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng là chuyện đương nhiên. Lại thêm Dương Dương cùng Kaka trước đó tranh đoạt, cùng Liverpool trước đó đối Serie A đội bóng Roma tàn sát đẫm máu. Hai lần Champions League trận chung kết chiến thắng AC Milan. Bởi vì cái gọi là thù mới hận cũ, đều tại trận này quyết đấu ở trong bị lật ra ra. Bởi vì là sân khách, Liverpool liền biểu hiện được tương đối khắc chế. Benitez cùng Gerrard đều biểu thị. Đội bóng sân khách có thể cầm tới một trận thế hòa liền là khiến người kết quả vừa lòng. Dương Dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị. Sân khách đánh Inter Milan cũng không thoải mái. Tại chi này đội bóng bên trong, có không ít ta quen thuộc cầu thủ. Ta bằng hữu tốt nhất Ibrahimovic, Maicon cùng Maxwell, bọn hắn đều là châu Âu mạnh nhất cầu thủ. Còn có Sivu, Vieira. Cambiaso, Stankovic, Fuchs, Dương Dương liệt ra Inter Milan rất nhiều ngôi sao bóng đá. Cho rằng chi này đội bóng là phi thường có sức cạnh tranh. Không thể khinh thường, đối mặt dạng này đội bóng, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải treo lên 12 vạn phần chú ý. Tương đối Liverpool khắc chế, Inter Milan tương đối mà nói liền lộ ra tương đối cao điều một chút. Dù sao bọn hắn là sân nhà tác chiến, dựa theo Champions League đấu vòng loại quy tắc, sân nhà bắt không được đối thủ, sân khách sẽ rất khó đánh, cho nên Inter Milan sân nhà khẳng định là muốn thủ thắng. Cầu thủ cũng đều nhao nhao biểu hiện ra thủ thắng quyết tâm. Materazzi trận đấu này đem là chủ lực xuất ra đầu tiên. Tại tranh tài một ngày trước, hắn tiếp nhận ý truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn đối Premier League cũng không xa lạ gì, nhất là đối Liverpool, bởi vì hắn từng tại Everton hiệu lực qua, cho nên trận đấu này đối với hắn mà nói, chính là một trận derby chiến. Ý trung vệ thậm chí tuyên bố, mình sẽ ở trong trận đấu đánh vào một cái dẫn bóng. Cùng tất cả truyền thông, ý truyền thông tại phỏng vấn Materazzi thời điểm, cũng cố ý cho hắn chôn xuống cạm bẫy, hỏi thăm hắn Dương Dương cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Hắn có ý nghĩ gì? Có lẽ là ra ngoài tâm lý chiến, lại hoặc là Dương Dương trước đó phỏng vấn thời điểm, nâng lên rất nhiều người, nhưng không có nói tới tên của hắn, cho nên Materazzi liền rất bình thường không khách khí biểu thị. Nếu để cho ta đến chọn, mạnh nhất trên thế giới 5 tên chuyên công kích cầu thủ bên trong, chắc chắn sẽ không xuất hiện Dương Dương danh tự. thậm chí 10 vị trí đầu đều có chút miễn cưỡng. Ký giả truyền thông vốn chỉ là muốn hắn dẫm dẫm, mạnh dương dương, không nghĩ tới Materazzi vậy mà trực tiếp nã pháo. Cái này coi như để bọn hắn hưng phấn. Cả đám đều đuổi theo Materazzi hỏi vấn đề. Ý trung vệ cũng trung thực, không khách khí trả lời rất nhiều bén nhọn vấn đề. Tỷ như hắn cho rằng, phòng thủ Liverpool không chỉ có muốn nhìn chằm chằm Dương Dương. Bởi vì Dương Dương cũng không phải là Liverpool khó khăn nhất phòng thủ cầu thủ. Còn có hắn cho rằng, Liverpool coi như không có Dương Dương, cũng như trước vẫn là châu Âu lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Trên thực tế, Dương Dương cũng không có các ngươi chỗ trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đường Liverpool tập thể ngăn lại Milan lúc, ý truyền thông rất nhanh liền đem Materazzi những lời này thêm mắm thêm muối truyền tới Dương Dương trước mặt, rất có chỉ sợ thiên hạ bất loạn ý tứ. Dương Dương tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn lúc, cười tán thành Materazzi, cho là mình xác thực không phải mạnh nhất tiến công tay. Chỉ ít ra bây giờ không phải là, Dương Dương cười ám chỉ mình đoạn thời gian gần nhất trạng thái. Xác thực không đủ lý tưởng, mà đối với Liverpool, Dương Dương liền càng thêm tán đồng Materazzi ngôn luận. Ta có thể có hôm nay, Liverpool trên dưới tất cả mọi người trợ giúp là cực kỳ trọng yếu. Liverpool không có ta, như trước vẫn là châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong. Nhưng nếu như ta đã mất đi Liverpool cái này cái bình đài, rất khó lấy được lúc này thành tích hôm nay. Ta cảm thấy hắn nói không sai. Phòng thủ Liverpool không thể chỉ nhìn ta chằm chằm, bởi vì chúng ta còn có một đám càng thêm xuất sắc cầu thủ. Tỷ như Gerrard, Courtois, còn có Mascherano, bọn hắn đều là phi thường ưu tú cầu thủ. Bất kỳ cái gì đội bóng nếu như chỉ nhìn chằm chằm ta, không để ý đến những người khác, nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dương Dương thuận Materazzi, mảy may không cho truyền thông bất luận cái gì gây sóng gió cơ hội, mà lại hắn toàn bộ hành trình nhìn vẻ mặt tươi cười, tâm tình 10 phần không tệ. Đương truyền thông hỏi hắn vì cái gì nhìn tâm tình rất tốt thời điểm, Dương Dương biểu thị bởi vì rất vui vẻ, bị Dương Dương fan này thái cực thôi thủ ngăn cản trở về. Lấy nhu thắng cương, giọt nước không lọt, các ký giả truyền thông phát hiện một quyền của mình đầu trực tiếp đánh vào trên bông. Không lấy sức nổi, không chỉ có Dương Dương tâm tình không tệ, Liverpool trong phòng thay quần áo trái tim tất cả mọi người tình cũng đều rất không tệ. Bởi vì tại đội bóng tiến về Milan một ngày trước, Xabi Alonso thê tử vì hắn sinh một đứa con trai, lấy tên gọi John, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng việc vui. Liverpool tất cả mọi người mặc dù đều tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng cũng trước tiên cho Xabi Alonso đưa đi chúc phúc, mà đội bóng cũng cho hắn nghỉ sinh, để hắn chiếu cố thê tử của mình cùng hài tử. Dự tính hắn rất có thể sẽ vắng mặt gần nhất khách trận đấu. Thiếu khuyết Xabi Alonso, đông nghỉ kỳ không thể đưa vào Gareth mong đợi. Liverpool hiện ở giữa sân lại có chút giật gấu vá vai. Lucas Leiva bắt đầu bị đặt vào kỳ vọng cao. Bản trận đấu hắn cũng đem thay thế Xabi Alonso vị trí. Đây chính là Liverpool loại này đội bóng gian nan, tài chính có hạn, nuôi không nổi nhiều như vậy cầu thủ. Bây giờ không có biện pháp giống còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ như thế, chồng chất lên trọn vẹn ngôi sao bóng đá đội hình. Bất quá, tầng quản lý trước đó hứa hẹn, nếu như bản mùa giải đội bóng thành tích không tệ, năm nay mùa hạ đem thông qua một bút khả quan chuyển nhượng phí. Cái này không thể nghi ngờ để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình. Sky TV, nơi này là Sky TV, người xem các bằng hữu, chúng ta bây giờ là để ý lớn lợi Milan Meazza sân bóng. Ngay lập tức đem muốn vì mọi người tiến hành hiện trường trực tiếp. Chính là bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Từ Serie A bảng điểm số đầu lĩnh Inter Milan, giao đấu Premiership bảng điểm số đầu lĩnh Liverpool, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một trận tinh quang rạng rỡ, long tranh hổ đấu, mà bản trận đấu phụ trách vì mọi người tiến hành hiện trường giải thích khen ngợi đội hình cũng rất cường đại. Ý truyền kỳ tiên phong Rossi, trước ý tuyển thủ quốc gia Vialli, cùng trước Inter Milan truyền kỳ Bergami, ba vị đối trận đấu này thấy thế nào? Ta cho rằng, có thể hay không thủ được Dương Dương, sẽ là Mancini phòng thủ trọng điểm. Đông lại Dương Dương, Liverpool tiến công sẽ giảm bớt đi nhiều, Inter Milan liền sẽ có cơ hội. Vialli phân tích nói, ta rất bình thường tán đồng loại thuyết pháp này. Dương Dương gần nhất phá vỡ dẫn bóng thiếu. Cái kia dẫn bóng ta xem, trên tâm lý tuyệt đối là rất bình thường buông lỏng. Có thể thấy được Benitez cho hắn nghỉ dài hạn là rất có hiệu quả. Bởi vì hắn quá khứ một đoạn thời gian đúng là căng đến quá chặt. Cái này không tốt, cầu thủ chính là muốn bên ngoài gấp bên trong lỏng. Trên tâm lý nhất định không thể quá khẩn trương, áp lực không thể quá lớn. Rossi làm ngày xưa truyền kỳ, hiển nhiên cũng là phi thường có tâm đắc. Ta tán đồng Rossi thuyết pháp, Dương Dương để cái này nghỉ dài hạn là phi thường có cần phải. Trên thực tế, rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều sẽ như thế làm. Tỷ như Ferguson, hắn liền đã từng cho Cristiano Ronaldo cho nghỉ dài hạn. Về sau người Bồ Đào Nha hạn nửa trình liền biểu hiện được phi thường tốt. Theo ta được biết, Ferguson cơ hồ hàng năm đông nghỉ kỳ trước tháng 12 phần đều sẽ cho cầu thủ nghỉ. Cát ô sếp, người cảm thấy thế nào? Nghe được hỏi thăm về sau, Bergami nhẹ gật đầu. Ta tán đồng mọi người thuyết pháp, Dương Dương đúng là Liverpool nhất có uy hiếp cầu thủ. Dù là hắn bây giờ nhìn lại trạng thái không đại lý Mỹ, nhưng vẫn như cũ là tương đương đáng sợ. Nhưng ta cho rằng Inter Milan đối với cái này cũng là có chuẩn bị tâm tư. Các ngươi nhìn, Materazzi gần nhất trạng thái liền rất tốt. Lúc trước tâm lý chiến thuật có thể nhìn ra được hắn hiện tại phi thường có đấu trí. Ta vừa mới lại nhìn Mancini bản trận đấu đội hình ra sân. 4-3-1-2, cầm xuống Figo, lên Zanetti. Ta cảm thấy dụng ý của hắn vẫn là rất rõ ràng, chính là muốn đem Dương Dương khóa kín tại đường biên. Trung vệ phương diện, Materazzi cùng Córdoba nhất cao một nhanh tổ hợp, ta cảm thấy đây cũng là có tính nhắm vào. Hiện tại liền xem so tài quá trình cụ thể, bởi vì bóng đá tranh tài không thể chỉ nhìn bài binh bố trận, càng quan trọng hơn là chi tiết. Đám người cũng đều 10 phần tán đồng Bergami fan này phân tích. Mà lại ta cảm thấy Liverpool có một cái rất bình thường địa phương trọng yếu, Xabi Alonso không có ở danh sách lớn bên trong. Rossi nhắc nhở, đúng, thê tử của hắn vừa mới vì hắn sinh một đứa con trai. Hắn lưu tại Liverpool, cho nên Liverpool giữa trận khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đúng là có chút để cho người bất ngờ. Bởi vì đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn, Benitez an bài Xabi Alonso nghỉ ngơi, rõ ràng chính là muốn để hắn chuyên tâm đánh giữa tuần Champions League. Thật không nghĩ đến vợ của hắn lại ở thời điểm này sản xuất. Đây nhất định là làm rối loạn Benitez kế hoạch. Đúng vậy, không sai. Cho nên liền nhìn Mancini có thể hay không rất tốt nắm lấy cơ hội. Bởi vì từ quá khứ mấy trận đấu đến xem, Lucas Leiva biểu hiện vẫn là quá non nớt, tạm thời còn không có đủ thay thế Xabi Alonso thực lực. Cho nên Liverpool trước đó nếm thử muốn đưa vào Gareth mong đợi, nhưng không thành công. Theo sướng ngôn viên lúc trước một fan phân tích, tranh tài trực tiếp hình tượng cũng hoán đổi đến Meazza sân bóng cầu thủ thông đạo. Trên tấm hình có thể rõ ràng xem đến Dương Dương cùng Ibrahimovic, Maicon, Maxwell chờ cầu thủ đều tại nóng trò chuyện, lẫn nhau kề vai sát cánh. nhìn tình cảm 10 phần muốn tốt. Bọn hắn đều là một đám tại Ajax xuất đạo cầu thủ, cũng là tốt vô cùng bằng hữu. Mà đêm nay Dương Dương giao đấu Mai Công, huy đệ tàn sát lẫn nhau, cũng là tương đương có xem chút. Rất nhanh, tại trọng tài chính tổ chức dưới, hai đội cầu thủ xếp hàng đi ra cầu thủ thông đạo. Giờ khắc này, toàn trường 8 vạn tên fan bóng đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN